90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tặng hoa. Lý Giai Minh sau khi đi, Lý Ác Du đưa ra một cái tay đến Lý Thiếu Cẩn trước mặt. Giúp người đuổi đi, người bây giờ hối lộ ta một chút đây, ta liền có thể không làm kỳ đà cản mũi, còn có thể cho ngươi che. Nếu không ta vẫn ở bên này ăn quất tử. Lý Thiếu Cẩn đưa ra một ngón tay nói. Kim Dung toàn tập, bản bìa cứng, cho ngươi đi tiệm sách Tân Hoa đặt làm như thế nào? Lý Ác Du là thích nhất nhìn ngoại khóa sách, nhưng là lần này hắn do dự một chút. Sau đó nói, tỷ, ta không có xem qua Quỳnh Giao. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cúi đầu cầm ra 100 đồng tiền cho em trai. Thích ăn cái gì liền mua chút gì đi, thuận tiện nhường đường người cho ngươi để tỉnh, ngươi hẳn là con trai. Lý Ác Du, ngoặc kép, cao cấp phòng bệnh, cho nên Lý Ác Du vừa ra. Phòng liền tĩnh, Lý Thiếu Cẩn lần nữa gọi thông điện thoại, Tống Khuyết bên kia rất ồn ào, ngươi đang ở đâu vậy? Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, ta đã đến, ngươi khỏe chưa, còn đau không? Lý Thiếu Cẩn nói, không đau, ngươi đến thời điểm liền trực tiếp lên đây đi, không người sẽ quấy rầy bọn họ. Tống Khuyết nói, tốt, vậy ta trước cúp. Lý Thiếu Cẩn nghe bán hoa thanh âm, trong lòng âm thầm nhảy lên, chẳng lẽ Tống Khuyết ở mua cho nàng hoa? Hai đời thêm cùng nhau, nàng đều không có bắt được qua người khác tặng hoa, tay bưng hoa là mình mua, cửa hàng tổng hợp hoạt động. Quét mã cho một cành hoa hồng không thể tính toán. Như vậy Tống Khuyết rất có thể là cái thứ nhất đưa nàng tốn người. Cái nào thiếu nữ bất thiện hoài xuân? Cô bé nào không thích nhận được hoa? Mặc dù ngoài miệng sẽ nói, đắt bao nhiêu nha, lần sau đừng tốn kém. Nhưng là thật ra thì trong lòng sợ hãi vui mừng. Cho nên Tống Khuyết khả năng cũng thích nàng đi. Lý Thiếu Cẩn đang cùng Tống Khuyết không thấy được thời điểm, cũng sẽ suy nghĩ một chút. Tống Khuyết cùng nàng như vậy thân thiết, thật chẳng lẽ chẳng qua là anh em quan hệ, cho nên Tống Khuyết có không có một chút điểm thích nàng đâu. Ừ, nếu như Tống Khuyết có thể đưa nàng hoa hồng, nàng coi như là lão thiên đối với nàng ám chỉ. Tống Khuyết thích nàng, cứ như vậy khoái trá quyết định. Kia Tống Khuyết, ngươi sớm một chút đến đây đi, thẳng tiếp tới được rồi. Một hồi thấy, một hồi thấy. Lý Thiếu Cẩn thật cao hứng cúp điện thoại, nằm trên giường tay nắm cha trải giường nhẹ nhàng cho chính mình nắp đến cổ. Sau đó bắt đầu thấp thỏm mong đợi. Tống Khuyết để điện thoại xuống hỏi bán hoa bà chủ, ngài nói ta đưa cái gì tốt? Bà chủ nói, vậy phải xem đưa người nào. Nhưng là bệnh viện phụ cận tiệm bán hoa, cơ bản đều là nhìn bệnh nhân. Bà chủ nói, ta có thể cho ngươi bao cái giỏ hoa, đẹp mắt, có khí phái. Tống Khuyết nhìn kia giỏ hoa, quả thật rất lớn, nhưng là hắn cùng Thiếu Cẩn, dùng như vậy phải không? Tống Khuyết vây quanh hoa hồng đỏ chuyển vòng vòng, cái này hoa thật đẹp mắt. Bán hoa bà chủ cũng nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Cười nói, tiểu tử, đưa bạn gái sao? Hoa hồng đỏ chính là đưa cho bạn gái. Bây giờ đưa cô gái cũng đưa hoa hồng đỏ. Ngươi nhiều bao mấy đóa, ta có thể giúp ngươi làm một bó hoa. Hoa hồng đỏ đều là đưa cho bạn gái. Cô gái, Tống Khuyết từ từ đứng lên nhìn về phía trước ngẩn người. Vậy nếu như đưa Thiếu Cẩn hoa hồng đỏ, Thiếu Cẩn sẽ không hiểu tâm ý của hắn. Có lúc Thiếu Cẩn rất thông minh, có lúc lại rất ngu, nếu như nàng biết lại trở mặt làm thế nào, nếu như không hiểu đó chính là tặng không. Tống Khuyết đột nhiên trừng mắt, còn có Thiếu Cẩn ba a, cái đó đại bá có thể không thế nào thích chính mình. Thiếu Cẩn một mực nói, ngươi có thể thẳng tiếp nối, ngươi có thể thẳng tiếp nối, nhấn mạnh hai lần, có phải hay không đang ám chỉ. Nàng bên người không có phương tiện, nhường hắn cẩn thận một chút, vô cùng có thể a. Lý Thiếu Cẩn bị thương, hay là Lý Oánh Tuyết đẩy, Cố Mộng cũng không phải là mẹ ruột. Trần Ân Di ở nhà kia ai có thể chiếu cố Lý Thiếu Cẩn, còn chưa phải là Lý Giai Minh. Tống Khuyết nhìn nữa kia hoa hồng đỏ, tâm lạnh một nửa, như vậy ôm lên đi một bó hoa, coi như không phải chính mình đưa. Lý Giai Minh cái loại đó lão nam nhân khẳng định hiểu a. Còn chưa phải là phải mắng Thiếu Cẩn. Tống Khuyết cuối cùng nói, có hay không xem bệnh người tương đối thích hợp. Ta bạn học gái, nhưng là không muốn giỏ hoa. Bà chủ chỉ hoa cẩm chướng nói, vậy thì nó sớm ngày bình phục a. Tống Khuyết cau mày, làm sao nhớ hoa cẩm chướng là đưa cho mẹ a. Tống Khuyết ôm một bó hoa cùng một ít trái cây đến bệnh viện. Trước Lý Thiếu Cẩn đã nói địa chỉ, hắn trực tiếp lên khu nội trú ba lầu. Đến cuối, Lý Thiếu Cẩn phòng bệnh nên ở nơi đó, nhưng là Tống Khuyết chân nhưng định trụ vậy, không dám động, vạn nhất Lý Giai Minh ở bên trong làm thế nào? Hắn bị mắng không quan hệ, còn sẽ liên lụy Thiếu Cẩn sinh khí bị mắng. Tống Khuyết gấp ở trong hành lang không tiếng động đi tới đi lui. Đột nhiên ở Lý Thiếu Cẩn cách ba cái phòng bệnh nơi đó, cửa phòng bệnh rộng mở một cái khe hở, Lý Giai Minh quen thuộc bóng người ở bên trong. Tống Khuyết lông mày nhướn lên, rón rén đến gần, còn nhìn thấy Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết nửa ngồi ở mép giường, không biết cùng Lý Giai Minh nói gì, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu Lý Giai Minh không có ở đây Lý Thiếu Cẩn trong phòng. Tống Khuyết hưng phấn không tiếng động cười to, sau đó chạy chậm nhanh đi Lý Thiếu Cẩn phòng. Lý Giai Minh mặc dù quyết định hay là trở về đi làm, nhưng là Lý Ác Du những thứ kia đối hắn bao hàm hận ý cùng không tôn trọng nói, một mực quanh quẩn đầu, thật giống như thời khắc đang cho hắn nhắc nhở, muốn cho một cái nam nhân cả đời cũng không an bình, liền cho hắn hai cái nữ nhân. Với ai tốt, đều phải từ một đến cuối, nếu không hai bên không có kết quả tốt, Lý Thiếu Cẩn có thể sẽ hận hắn, nhưng là sẽ không nhận hắn đi, Lý Oánh Tuyết thì càng không có lý do, làm sao có thể hận hắn. Lý Giai Minh đi tới Lý Oánh Tuyết phòng bệnh, trong phòng bệnh, Cố Mộng đang thu dọn đồ đạc, Lý Giai Minh sửng sốt nói, ngươi làm gì vậy, muốn xuất viện, Cố Mộng. Ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết thật ra thì không bao lớn chuyện, Cố Mộng ngày mai sẽ nhường nàng đi học đi, nhưng là Lý Thiếu Cẩn xương cũng chết, muốn nghỉ ngơi, nói Lý Oánh Tuyết không cần nằm viện là có thể đi. Cố Mộng, ngoặc kép, nàng ngây tại chỗ vẫn nhìn Lý Giai Minh. Lý Giai Minh, ngoặc kép, ngươi ngu, may ra Lý Oánh Tuyết còn nằm ở trên giường không động. Lý Oánh Tuyết hỏi, ba, tỷ khỏe chưa? Nói xong một mặt áy náy nói, ba, là ta quá xung động, chị ta đem ta ném tới trong quán rượu, người ở đó cũng bừa bộn, ta bị dọa sợ, trở lại quá tức giận, cho nên không muốn gì hết, đầu nóng lên liền đẩy nàng, bây giờ vô cùng hối hận, ta mình cũng phải đến trừng phạt, ngài không muốn lại giận ta, ông nội ta cũng sẽ cùng hắn nói xin lỗi. Nhưng là cũng không nói cho Lý Thiếu Cẩn nói xin lỗi. Biết nói xin lỗi cũng vô ích. Dĩ nhiên, những thứ này Lý Giai Minh cũng nghe không hiểu. Lý Giai Minh tâm suy nghĩ chuyện này Thiếu Cẩn cũng có chút quá phận. Làm sao có thể đem người đi quầy rượu mang đâu? Hắn đầu óc là không nghĩ ra ai đúng ai sai. Lại nghĩ tới Lý Ác Du nói. Hắn hỏi, Oánh Tuyết, chị ta từ nhỏ không có mẹ. Rất đáng thương, nàng tính cách cô độc, còn quật cường, trước ba thật xin lỗi nàng rất nhiều, bây giờ ba cần đền bù, cho nên ngươi liền nhân nhượng nàng một chút, mọi việc chớ cùng chị ngươi so đo, cũng đừng cảm thấy ba thiên vị, được không? Cố Mộng len lén trầm mặt xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.